Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Này này, nhớ mong kim họa chương 1. Tiểu ương, đây chính là chồng sắp cưới của con sao? Ngón tay của Lâm Chỉ Thủy dừng lại cách mặt tài liệu một đoạn, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Hai ương gật đầu, ánh mắt mang theo điều muốn nói lại thôi. Khẽ liếc nhìn Lâm Chỉ Thủy, nắng sớm rọi qua khung cửa kính rộng lớn, phủ lên gò má nghiêng cuối của cô một lớp ánh sáng dịu nhẹ, khiến làn da mịn màng như ngọc dê càng thêm vẻ mong manh kiều diễm, đẹp đến mức gợi lên cảm giác xót xa, tự như một pho tượng sứ trắng quý giá. Nhận được lời xác nhận, ánh mắt Lâm Chỉ Thủy lại dừng trên trang tài liệu. Ninh Thương Vũ, vị hôn phu được số mệnh sắp đặt từ thời sơ sinh của cô, những năm gần đây đã khiến mọi người chấn động bởi hàng loạt hành động quyết liệt và táo bạo khi khai phá thị trường quốc tế. Anh sở hữu khả năng chiếm lĩnh tài sản nhanh chóng đến đáng kinh ngạc. Sau khi về nước, vị trí người nắm quyền của nhà họ Ninh cũng không có gì bất ngờ mà thuộc về anh. Đáng sợ hơn là tuổi trẻ quyền cao và tất cả những điều ấy chỉ vừa mới bắt đầu. Chính vì vậy các gia tộc quyền quý thi nhau nhắm vào anh, tranh giành từng cơ hội nhỏ nhất để kết thân thông gia. Chỉ là không hiểu vì sao mẹ cô lại có thể đoạt được cơ hội ấy trước tất cả mọi người. Phía dưới cùng của tài liệu đính kèm một tấm ảnh chụp Ninh Thương Vũ tại buổi họp báo kinh tế. Tấm ảnh được cắt từ video, do ánh đèn chớp liên tục nên độ nét không cao, chỉ lờ mờ ghi lại được một nửa gương mặt anh. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, mái tóc đen nén được vuốt ngược ra sau để lộ ngũ quan sắc sảo bẩm sinh mang vẻ lạnh lùng, mà cũng toát ra khí chất khiến người ta dễ dàng cảm thấy bị áp chế bởi vẻ điển trai sắc bén ấy. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ kết luận đây tuyệt đối không phải người dễ gần. Lâm Chỉ Thủy ngắm nhìn hồi lâu, gần như đã ghi nhớ toàn bộ nội dung trong tập tài liệu. Cô mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía ba người giúp việc thân cận. Ngoài A Ương luôn im lặng không nói, còn hai người cũng đã chăm sóc cô nhiều năm là Tiểu Cầm và Amen cũng không lên tiếng. Sau đó hai người họ cùng lên nói. Thiện Thiện vẫn luôn sống ở Cảng Thành, hiếm khi ra ngoài, lỡ không quen được với khí hậu tứ thành thì là làm sao? Thức ăn bên đó không hợp khẩu vị thì phải làm thế nào? Tháng trước bác sĩ gia đình vừa làm kiểm tra phục hồi vị giác cho Thiện Thiện, mới hồi phục được khoảng 85% thôi, chắc chắn sẽ không quen được mùi vị món ăn ở đó đâu. Thiện Thiện chính là tên thân mật của Lâm Chỉ Thủy. Từ khi chào đời, cô đã là trẻ sinh non, thể chất yếu hơn bạn đồng trang lứa, không đủ điều kiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngay cả việc học hành cũng do gia đình mời thầy về dạy tại nhà. Giờ đây cô đã chính thức trưởng thành, không còn là đứa trẻ yếu ớt, chỉ cần cảm lạnh một chút cũng đổ bệnh như ngày xưa nữa rồi. Hai người họ sốt sắng ra hiểu khiến đầu Lâm Chỉ Thủy đau nhức. Cô khẽ nghiêng đầu, đầu ngón tay giả vờ ấn vào huyệt thái dương. Đúng lúc đó, A Ương đặt bát cháo bổ được chuẩn bị theo thực đơn riêng biệt bên cạnh bàn. Cháo đã được để nguội vừa miệng, bà ra hiệu tay với Lâm Chỉ Thủy ăn sáng trước đi. Vì dây thần kinh vị giác không nhạy cảm, Lâm Chỉ Thủy trước đây ăn gì cũng không cảm thấy mùi vị, lâu dần thành ra kén ăn. Nhìn trước sự thúc giục lặng lẽ mà kiên quyết từ ba người được xem như bà mẹ đỡ đầu này, cô chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy muỗng, móc máy môi, con ăn đây. Sau khi từ tốn ăn xong nửa bát, cô liếc mắt ra hiệu muốn lên lầu, rồi chống tay đứng dậy. Trong lúc vô thức, ngón tay rụ bên người đã khéo léo cầm theo tấm ảnh kia trên bàn. Phòng làm việc ở phía tây tầng trên là không gian riêng tư tuyệt đối của Lâm Chỉ Thủy. Căn phòng rộng lớn, ba mặt tường là kệ sách cổ chất đầy các ấn bản quý hiếm về sinh vật biển, một phần di sản quý giá do người bố đã mất của cô để lại. Ông qua đời trong một vụ nổ tàu du lịch trước khi cô chào đời. Lâm Chỉ Thủy đẩy cửa bước vào, dưới chân là tấm thảm dày nặng. Cô dừng lại trước tủ trưng bày kín phía sau bàn làm việc, trên đó đặt đầy các chứng nhận từ thiện mang tên cô, mỗi tờ đều ghi thời gian là 3/21. Đây là món quà sinh nhật mẹ cô, Thịnh Minh Anh, gửi tặng cô đều đặn mỗi năm. Lâm Chỉ Thủy chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa buông rủ lại một lần nữa khắc họa đường nét trên gương mặt cô. Đôi mắt ẩn dưới hàng mi dày dường như không ngừng suy tư, mãi không yên. Đôi mắt ấy to tròn trong vắt tựa là nước, như thể chỉ cần khẽ lay đã có thể lan tràn thành hồ. Ở nơi khóe mắt bên phải, hai nốt ruồi lệ mờ nhạt phơn phớt đỏ khiến vẻ đẹp ấy càng thêm mơ hồ đến nao lòng. Cô đứng lặng một lúc lâu, những ngón tay vô thức mơn trớn tấm ảnh trong tay, truyền vào đó hơi ẩm của cơ thể. Lòng chợt rung động, hôn ước từ trời rơi xuống này chẳng phải là món quà trưởng thành mẹ dành cho cô trong năm nay đó sao? Quả nhiên là lễ thành niên, thật sự rất đặc biệt. Lâm Chỉ Thủy khẽ cong môi, mang theo chút giễu cợt. Nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng chẳng hoàn toàn là điều tồi tệ. Dù sao thì nó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn bị nhà họ Lâm cất giấu trong biệt phủ sâu thẳm kia nữa. Từ chỗ mỗi tháng chỉ được ra ngoài 3 tiếng, cuối cùng cô cũng có thể đặt chân vào thế giới bên ngoài. Hơn nữa, vị hôn phu kia, tuy sở hữu gương mặt khó gần, nhưng ít ra cũng là người có thể trò chuyện cùng cô. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô bỗng khẽ chuyển, dần dần chấp nhận hiện thực sẽ kết hôn với Ninh Thường Vũ, người cô chưa từng gặp mặt. Cô lật qua lật lại tấm ảnh, nắm mía đủ rồi mới thản nhiên đặt lên kệ trưng bày. Vừa xoay người định rời đi, cô lại dừng bước, như chợt nhớ ra điều gì. Dù sao cũng là vị hôn phu, vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn. Thế là cô cẩn thận nâng ảnh lên bằng hai tay, nhẹ nhàng đặt vào bên trong tủ kính trưng bày rồi khép cửa lại, để nó yên lặng ở đó, ánh đèn rọi xuống. Nếu thêm hai đĩa bánh ngọt nữa thì càng thể hiện sự trân trọng. Xong xuôi mọi việc, Lâm Chỉ Thủy trở về phòng chính của mình. Vốn là người thích mát mẻ, việc đầu tiên cô làm khi về đến phòng là cởi bỏ chiếc váy dài kín mít đang khoác trên người. Bình thường dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của ba người ở tầng dưới, Lâm Chỉ Thủy luôn ăn mặc kín đáo đến mức cổ áo cũng cài khít như không để lọt một tia gió lạnh nào. Nhưng bên trong lớp vỏ bọc ấy, ít ai biết được rằng cô thực ra rất ghét những kiểu trang phục ràng buộc và quy củ. Cô thậm chí còn yêu thích những màu sắc rực rỡ, sống động. Và Lâm Chỉ Thủy đứng trước tủ quần áo, chọn ra một chiếc váy ngủ mỏng manh như cánh ve sầu từ tận bên trong. Rồi cô đứng trước chiếc gương soi toàn thân cổ điển hoa lệ. Giây tiếp theo, lớp lụa trắng ngà mềm mại tuột khỏi eo, rơi xuống sàn. Lúc này, cô giống như một pho tượng ngọc trắng ngần vừa bước ra khỏi khuôn đúc, lộ ra dáng người uyển chuyển, mềm mại. Thản nhiên mặc lên người mảnh vải mỏng đan thấm lụa chỉ vừa đủ che đi phần ngực. Một sợi dây mảnh màu hồng phấn được buộc lỏng lẻo sau lưng trắng muốt, như thể đã thấm đẫm hương thơm cơ thể cô, khiến hình ảnh ấy càng trở nên kiều diễm, mê hoặc. Lâm Chỉ Thủy nhìn hình bóng phản chiếu trong gương, một khung cảnh sống động đến sao lòng. Dáng người đẹp như thế này, e là chỉ có thể tự mình thưởng thức thôi. Mặc đẹp, không mặc thì lại chẳng đẹp. Cô như đang chơi trò thay đồ một mình, mặc chiếc váy ngủ vào rồi lại cởi ra, cứ thế thay ra rồi mặc lại. Ánh đèn vụt tắt, bóng tối nuốt chửng tấm lụa màu hồng phấn rơi trên mắt cá chân, biến nó thành màu đen thẫm. Ninh Thương Vũ tùy ý khoác lên người một chiếc áo ngủ đen. Trong gương soi toàn thân, bóng dáng anh hiện rõ với lồng nen, ngực trần lộ ra vạm vỡ. Vừa mới tắm xong, những giọt nước men theo từng đường cơ bắp trôi xuống, thấm vào lớp vải bên dưới. Chốc lát sau, anh thắt dây áo ngủ, chẳng hề để tâm đến sự trỗi dậy mãnh liệt của bản năng đàn ông, cứ thế bước ra khỏi phòng. Khi đến phòng khách yên tĩnh và xa hoa, chưa đầy 2 phút, thư ký Hải Yến đã cẩn trọng mang đến một hộp xì gà. Ninh Thương Vũ tựa người lên sofa, những ngón tay dài thon thả thoăn thoắt lấy ra một điếu rồi châm lửa. Mùi hương nồng nàn nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Ngay sau đó, anh ngậm lấy đầu điếu xì gà một cách điềm tĩnh, nhả ra một làn khói mờ ảo. Hải Yến đứng bên, báo cáo không sót một lời nào. Tổng giám đốc Ninh, thư từ trong tuần này tôi và thư ký Lê đã sàng lọc và phê duyệt xong. Ngoài những vấn đề công việc, có không ít gia tộc từng nằm trong danh sách ứng cử nghe nói. Sau khi anh quyết định chọn nhà họ Lâm thì hy vọng anh có thể cân nhắc lại, cho họ thêm cơ hội cạnh tranh công bằng. Công bằng cạnh tranh ư? Khóe môi Ninh Thương Vũ khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, hoàn toàn không để tâm. Lâu ngày ở vị trí cao, những người có thể theo bên cạnh anh đều là những người tin tưởng, giỏi đoán ý. Huống chi Hải Yến là một kẻ lão luyện. Thấy tổng giám đốc không mấy hứng thú với việc này, lập tức chuyển sang chuyện khác. Nơi ở của tiểu thư Lâm đã được sắp xếp theo tiêu chuẩn cao nhất. Xin hỏi anh muốn đưa cô ấy về khi nào? Cuối cùng Minh Thương Vũ cũng có phản ứng. Anh ngẩng đầu vừa đúng lúc, làn khói mỏng bao phủ lấy đường chân mày sắc nét, khiến người đối diện bất giác không dám nhìn thẳng. Anh ném điếu xì gà còn chưa cháy hết vào chiếc gạt tàn đá cẩm thạch trên bàn trà. Ánh mắt sâu xa mang theo ý vị khó đoán. Không vội, hơi ngẩn ra mất 2 giây. Lần đầu tiên Hải Yến không thể đoán được suy nghĩ của người này. Bởi trong gia tộc họ Ninh, với hàng loạt con cháu đông đúc, Ninh Thương Vũ đã nắm quyền hành từ khi còn rất nhỏ. Anh tự tay vạch ra một vở kịch đẫm máu để thanh trừng hệ thống quyền lực nội bộ. Thế lực đã vững vàng, giờ đây gần như đã là người nắm quyền thực sự. Theo lẽ thường, chẳng ai có thể lay chuyển được quyết định của hắn. Vậy mà sau khi lên nắm quyền, Ninh Thương Vũ lại hiếm hoi nghe theo lời một vị trưởng bối đức cao vọng trọng trong họ, đồng ý thực hiện một cuộc hôn nhân thương mại, hơn nữa lại đích thân chỉ đích danh con gái út của nhà họ Lâm tại cảng thành xa xôi. Lâm Chỉ Thủy. Nhưng lạ ở chỗ, nhìn đi nhìn lại, tổng giám đốc Ninh rõ ràng là người chủ động chỉ danh, vậy mà dường như chẳng mấy bận tâm. Hải Yến giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng đã thoáng dao động. Ninh Thương Vũ khẽ nâng hàng mi, thản nhiên liếc qua một cái. Còn chuyện gì sao? Ý tứ rõ ràng, không có thì mời đi. Hải Yến hiểu ý, tiện tay mang cả gạt tàn ra ngoài. Căn biệt thự rộng lớn, trang trí xa hoa đến choáng ngợp này, sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi, tựa hồ như chẳng có lấy một dấu hiệu của sự sống. Thật khó tưởng tượng một người vừa miệng sự yên tĩnh vừa mắc chứng ưa sạch sẽ nghiêm trọng như tổng giám đốc Ninh, sau khi kết hôn sẽ sống với vợ mình ra sao. Bởi chỉ cần có ai thở bên cạnh, anh cũng đã thấy phiền. Từ lúc cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống ấy được xác định đến nay, thoát cái đã đến thứ 2 tuần sau. Sáng sớm hôm ấy, khi Lâm Chỉ Thủy vừa mở mắt, người đầu tiên lọt vào tầm nhìn là gương mặt tươi cười của A Mạn. Thấy cô tỉnh dậy, A Mạn lập tức ghé sát vào bên giường, như thể đang soi chính mình trong đôi mắt cô, sau đó dùng ngôn ngữ ký hiệu. Thiện Thiện, phu nhân gọi điện từ sáng sớm. Cháu đoán được bà ấy nói gì không? Bà Thịnh Minh, anh là người bận rộn với sự nghiệp của mình. Nếu thật sự có nhã hứng gọi điện nói gì đó, e rằng cùng lắm cũng chỉ là chút quan tâm kiểu qua loa. Lâm Chỉ Thủy chẳng hứng thú đoán mò, chỉ khẽ rụt người, rút sâu hơn vào trong chăn. Tuy nhiên, A Mạn lại tiếp tục ra dấu. Phu nhân cho phép hôm nay cháu được ra ngoài. Ra ngoài, đi đâu? Lâm Chỉ Thủy lập tức ngồi bật dậy, chiếc chăn cuốn quanh theo đà rơi xuống, lộ ra bộ váy ngủ mỏng nhẹ như sương, gần như trong suốt. A Mạ tiếp tục ký hiệu, tham dự một buổi tiệc tối. Lông mi của Lâm Chỉ Thủy khẽ run lên, tiệc tối ư? Có còn hơn không? Cô vốn nghĩ tiệc tối thì sẽ rất náo nhiệt, chắc chắn sẽ có rất nhiều người, thế nên Lâm Chỉ Thủy quyết định đi. Nhưng cô không ngờ rằng tài xế nhà họ Lâm lại đưa cô tới trước một biệt thự cổ kiểu phương Tây, nằm giữa lưng vào núi ở khu vực Vịnh Nông. Nơi này yên tĩnh, kín đáo, phong cách tao nhã vượt cả tưởng tượng, nhưng chẳng giống nơi đang tổ chức tiệc. Xe dừng lại, dưới sự chỉ dẫn thuần thục của người phục vụ đứng chờ ở cửa, Lâm Chỉ Thủy một mình bước vào. Khi đến trước cửa một phòng tiệc sang trọng, hai cánh cửa cao sát trần đã được mở sẵn, khung cảnh lộng lẫy bên trong tựa như hộp quà vừa hé mở. Chỉ có một người ngồi đó, chính là anh. Anh khoác trên người bộ vest đen bằng tơ thượng hạng, túi áo cài một chiếc châm hình sư tử đội vương miện đính đầy kim cương vàng rực rỡ. Dù chỉ ngồi yên, một tay tựa vào thành ghế với tư thế thư giãn, cũng khiến người ta bất giác liên tưởng đến một mãnh thú đang nghỉ ngơi, lười nhác mà uy quyền. Ninh Thương Vũ. Lâm Chỉ Thủy khẽ mấp máy môi, rồi lại vô thức mím chặt, bấy giờ mới bừng tỉnh. Thì ra, mẹ cho phép cô ra ngoài là để gặp người này. Và Ninh Thương Vũ, người vừa từ xuất hiện tại đất cả, khi nhìn ngoài đời lại khá giống bức ảnh thờ cô vẫn đặt trong nhà. Bởi đây là người thật, đặc biệt là gương mặt cao ngạo của Ninh Thương Vũ chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng khi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lại không sai lệch một centimet nào, chạm thẳng vào ánh mắt của Lâm Chỉ Thủy. Dù có sẵn sàng đứng yên cho người ta quan sát đến mấy, thì đối phương cũng là Ninh Thương Vũ. Bị anh nhìn chằm chằm từ trên cao xuống quá lâu, cơ thể Lâm Chỉ Thủy vẫn khẽ run lên một cái. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, không giống như khi bị bệnh sốt. Trong khoảnh khắc đó, một phần trong cô muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cô lại khẽ thở ra một hơi, giữ lấy sự lịch sự vừa đủ rồi cất lời. Chào anh, tôi là Lâm Chỉ Thủy. Giọng nói của cô rất hợp với gương mặt này, trong trẻo thanh sạch như nước, chẳng lẫn chút bụi trần. Ninh Thương Vũ nghe thấy, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô 2 giây, giọng nói cất lên trầm thấp, từng chữ như đốm lửa nhỏ rơi xuống mặt hồ. Lâm Chỉ Thủy. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Chỉ Thủy cảm thấy tên mình có thể được gọi lên một cách nóng đến như vậy. Ninh Thương Vũ dường như chỉ tùy tiện nhắc lại, rồi khẽ gật đầu, ra hiệu mời cô ngồi. Lâm Chỉ Thủy bước lại gần mới chậm rãi nhận ra, khí chất áp lực bẩm sinh của Ninh Thương Vũ dường như càng lúc càng mạnh mẽ hơn, khoảng cách càng rút ngắn, không khí quanh cô cũng như bốc lên hơi nóng hừng hực, khiến cả người cô cũng theo đó mà trở nên căng thẳng. Cô khựng lại trong chốc lát, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, cô nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện bàn ăn, hai tay thả lỏng đặt lên đầu gối, chủ động mở lời. Anh muốn gặp Edwin quan trọng gì sao? Các vị hôn thê cần lý do à? Các vị hôn thê cần lý do à? À, chắc không cần đâu. Lâm Chỉ Thủy hiểu rồi, Ninh Thương Vũ đến là để duyệt qua vợ sắp cưới tương lai. Dù sao thì với kiểu hôn nhân sắp đặt mù mờ thế này, việc gặp mặt chính thức trước khi cưới là điều cần thiết. Chứ nếu không, cô đã bị nhà họ Lâm giấu kỹ suốt bao nhiêu năm, nhỡ đâu là một cô gái vừa xấu xí vừa vô dụng thì sao? Lâm Chỉ Thủy ngẫm nghĩ, chẳng rõ trong mắt Ninh Thường Vũ cô lúc này trông thế nào. Có lẽ giống như một con thú nhỏ vừa rời khỏi tháp nè, cố gắng che giấu sự bối rối bên trong bằng một vẻ ngoài giả vờ thân thiện. Vậy anh thấy em xong có hài lòng không? Vì được gặp anh ở đây, cô đã phần nào hiểu được dụng ý của mẹ. Chỉ khi Ninh Thương Vũ cảm thấy hài lòng, cô mới có thể nhân danh phu nhân tương lai nhà họ Ninh để thi thoảng ra ngoài tìm kiếm chút tự do cho bản thân. Ninh Thương Vũ lạnh nhạt đáp, em là người anh chọn để trở thành Minh phu nhân. Dù thiếu trải nghiệm về thế giới bên ngoài, nhưng khả năng lĩnh hội của Lâm Chỉ Thủy lại đáng kinh ngạc. Câu nói ấy trong đầu cô tự động chuyển hóa thành một lời cam kết. Cô khẽ thở phào nhưng cũng do dự không biết có nên hỏi rõ thêm hay không. Sau khi kết hôn, cô có thể tự do ra ngoài chứ? Dù sao thì nhà họ Ninh cũng là đại gia tộc, e rằng quy tắc còn nghiêm ngặt hơn nhà họ Lâm. Có khi họ sẽ yêu cầu cô tuyệt đối trung thành, là một người vợ mẫu mực, hiền dịu ở nhà chăm chồng dạy con. Nếu vậy, kết hôn chỉ là đổi sang một lòng son khác, chẳng thay đổi gì mấy. Lâm Chỉ Thủy mím môi, đang suy nghĩ xem nên lựa lời thế nào để hỏi thì ánh mắt của Ninh Thương Vũ lặng lẽ lướt qua, dừng lại nơi đôi môi mềm mại của cô đang bị cắn nhẹ giữa hai hàm răng, đỏ ửng lên vì hồi hộp. Anh khựng lại trong chớp mắt, sau đó đột nhiên đứng dậy, đích thân rót một tách trà. Dáng người anh cao lớn, vai rộng vạm vỡ, chiếc áo vest cao cấp ôm sát để lộ rõ đường nét cơ bắp rắn giỏi nơi ngực và bụng. Khi anh cúi người xuống, toàn bộ ánh sáng trước mặt Lâm Chỉ Thủy dường như đều bị thân hình ấy che khuất. Lâm Chỉ Thủy cảm thấy nhìn chằm chằm vào ngực người ta thì không lễ phép, vội rời mắt. Ai ngờ một giây sau lại lỡ thấy thứ còn kém lễ phép hơn. Cô lập tức quay đầu đi chỗ khác, nhưng trong đầu lại không ngừng tua lại hình ảnh vừa rồi. Á, cô bỗng nhớ tới những điều Aman từng dạy về nghĩa vụ sau khi kết hôn. Hờ, thân hình trên lệch lớn thế, chỗ đó liệu có phù hợp được không? Lâm Chỉ Thủy bất giác run nhẹ, Nhất thời quên mất định nói gì, như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi, làm Ninh phu nhân của anh, có phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng không? Ninh Thương Vũ đặt tách trà trước mặt cô, nhưng không vội rời đi, mà lại tựa lưng vào ghế một cách nhàn nhã. Đôi chân dài quá mức khiến người ta có cảm giác như sắp vượt qua ranh giới giữa hai người. Em nói là nghĩa vụ nào? Chính là, Lâm Chỉ Thủy cảm thấy có lẽ vì khoảng cách quá gần, gương mặt tuấn tú của anh lúc này càng trở nên cuốn hút đến nghẹt thở. Anh hơi cúi đầu, đôi mắt không hề che giấu mà chăm chú quan sát cô. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Nhất là người đó lại là Ninh Thương Vũ, giọng cô vì thế cũng nhỏ dần, mất gần nửa phút mới chậm rãi hỏi ra được, vậy sau khi kết hôn, có cần phải tiếp xúc thân mật không? Một lúc lâu, Ninh Thương Vũ dùng đốt ngón tay khẽ gõ lên mép bàn lạnh băng, phát ra từng tiếng vang lẻ loi, lộn xộn, như đến đánh vào nhịp tim của cô. Anh cũng chờ nửa phút, rồi bắt chước dáng vẻ cô vừa nãy, từ tốn trả lời, tất nhiên là cần. Thì ra là cần. Lâm Chỉ Thủy đỏ bừng mặt. Vậy, thỉnh thoảng đúng không? Làn da cô vốn trắng nõn, giờ vì một câu nói ấy mà đỏ ửng lên như sắp phát sốt, ngay cả hai nốt ruồi son bên đôi mắt cũng dường như đỏ rực hơn. Thỉnh thoảng, Ninh Thương Vũ đột nhiên bật cười khẽ, thong thả chỉnh lại cổ tay áo sơ mi gọn gàng, sau đó từ ghế đứng thẳng dậy, không phải thỉnh thoảng, là mỗi ngày. Lâm Chỉ Thủy thoáng sửng sốt, dưới ánh đèn đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông ấy như bị đốt cháy thành sắc vàng rực rỡ của kim loại nung chảy, tưởng như sắp thiêu cháy cả cô. Ninh Thương Vũ nghiêng người sát lại, ghé vào vành tai trắng mịn của cô, buông nhẹ một câu, vị hôn thê anh uyển thon làm mù cất mạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Mày ngày nhớ mong kim họa chương 2. Vị hôn thê anh hạ đèn muốn rất mạnh. Câu nói quá mức thẳng thắn ấy cứ văng vẳng trong đầu Lâm Chỉ Thủy, khiến cô rối loạn cả tâm trí. Chỉ đến khi trở về nhà, cái cảm giác nóng bừng như bị ai trêu ghẹo kia mới dần lắng xuống, để lại một thân thể nhũn mềm, nóng ran đến từng thớ thịt. Dưới ánh mắt lo lắng và nghi hoặc của A Mạn cùng các bảo mẫu khác, Lâm Chỉ Thủy không dám ngoái đầu lại, chỉ sợ mọi người phát hiện ra điều gì bất thường. Cô bước nhanh lên lầu, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy quần áo dán dính vào người vô cùng khó chịu. Cô vào phòng ngủ chính liền lập tức cởi bỏ lớp áo ngoài, từng mảnh vải nhẹ rơi xuống quanh cổ chân trắng mịn như cánh non mới hé mở. Trong không khí ẩm nóng, ánh mắt cô dừng lại trên bộ quần áo vừa thay ra, đôi mắt trong vắt lại thoáng vẻ kỳ lạ. Lúc ấy tâm trí cô như lạc vào khoảng không, hình ảnh đôi mắt màu hổ phách rực cháy như dung nham kia lại bất chợt hiện lên trong đầu, đôi mắt mà cô đã phải cố gắng lắm mà mới quên được. Phản xạ theo bản năng, Lâm Chỉ Thủy lập tức muốn giấu nó đi, như thể đó là điều không thể để người khác thấy. Cô dùng mũi chân đá nhẹ đóng vai áo ẩm ướt. Đừng nghĩ nữa, hay đồ thôi, chắc là do trời nóng quá. Mà cái nào bây giờ? Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Chỉ Thủy bước lại mở cửa, tiện tay kéo chiếc áo ngủ ở cuối giường choàng lên người. Làn da trắng như tuyết dưới lớp áo mỏng càng thêm nổi bật. Ngoài cửa, dưới ánh đèn hành lang, A Ưa Nước đưa điện thoại cho cô, làm khẩu hình không phát ra tiếng. Phu nhân gọi. Lâm Chỉ Thủy khựng lại trong giây lát, nhận máy rồi chuyển sang chế độ loa ngoài. Thịnh Minh Anh đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói con vừa về đến nhà đã trốn lên lầu, có phải ấn tượng không tốt với cậu ta không? Lâm Chỉ Thủy thừa hiểu mọi hành động của mình đều không qua được tay mắt của Thịnh Minh Anh. Nghe vậy, cô cố tình mím môi không đáp. Tay cô đỏ bừng, đỏ lan đến tận vùng vai mảnh mai. Cô từ tốn kéo nhẹ cổ áo ngủ để đón lấy chút hơi mát. Cậu ấy là người có dã tâm và thủ đoạn. Thịnh Minh Anh nhận xét khách quan về Ninh Thương Vũ, một người đứng đầu tập đoàn tài phiệt hàng đầu, không phải dựa vào thừa kế theo thứ tự, mà là vì có năng lực xuất chúng để tiếp quản gia tộc. Trong giới danh lợi gần như không ai sánh kịp, lại còn giữ mình trong sạch. Một người đàn ông như vậy mới có thể bảo vệ được con. Lâm Chỉ Thủy khẽ đáp, hiếm khi thấy mẹ khen ngợi ai như thế. Đã đính hôn rồi, sau này cậu ấy sẽ là người gần gũi nhất bên con, chứ không phải ai khác. Thịnh Minh Anh không chỉ nhắc nhở cô nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, mà còn mang ẩn ý sâu xa, thiện thiện, hãy đối xử tốt với cậu ấy. Lâm Chỉ Thủy chợt rung động hỏi lại, vậy con có thể tự do ra ngoài không? Thịnh Minh Anh khẽ cười, nhanh chóng nhìn thấu tâm ý cô, nhưng không hề mềm lòng. Ba nói rõ ràng, chỉ khi nào cậu ấy mời con mới được phép ra ngoài. Mẹ cô đang ám chỉ điều gì? Một lúc sau Lâm Chỉ Thủy mới hiểu ra. Tuy đã trưởng thành, nhưng khi trưởng thành rồi, quyền giám hộ, quyền tự do đi lại của cô lại chuyển nhượng sang tay Ninh Thương Vũ. Từ trước đến nay, Lâm Chỉ Thủy luôn bị nuôi dưỡng trong nhà, nhìn ngoài thì có vẻ sung sướng, an nhàn, nhưng ngày qua ngày đều trôi qua nhạt nhẽo, cô đơn. Niềm vui duy nhất của cô là những cuốn sách quý bố để lại và việc tìm kiếm những chất liệu vải đẹp để may váy. Những chiếc váy cô chỉ dám mặc khi ở một mình. Gần đây cô rất mê một loại vải mỏng như cánh ve, mềm mịn như nước, dùng để may váy ngủ chắc chắn sẽ rất tuyệt. Nhưng loại vải đó đã thất truyền từ lâu mà cô lại chưa bao giờ được phép ra ngoài. Vì vậy nếu như mẹ đã nói vậy, thì việc cô có được tự do để theo đuổi sở thích nhỏ bé đó chẳng phải hoàn toàn phụ thuộc vào Ninh Thương Vũ sao? Anh sẽ không giống mẹ, xem cô như món đồ sứ dễ vợ đến mức không cho rời khỏi cửa, đúng không? Lâm Chỉ Thủy gạt bỏ tâm tư u ám ấy, cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan. Đã như vậy, cô càng muốn liên lạc với người giám hộ mới của mình. Cô ngẩng đầu, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã 10 giờ tối, chắc anh ngủ rồi. Kệ để mai nói sao vậy. Không vội, váy nhỏ tự do sắp đến rồi. Tối nay, ngay cả khi đã nằm xuống, Lâm Chỉ Thủy vẫn không ngừng nghĩ về những loại vải quý hiếm, mỏng như cánh ve kia. Cô tin rằng cảm giác thật của nó chắc chắn còn mềm mại hơn cả những gì từng đọc được trong sách. Thế nhưng, vừa đặt đầu lên gối, cô như bị ai đó đẩy vào một giấc mơ lạ lùng. Trong cơn mơ mơ màng màng, Lâm Chỉ Thủy cảm thấy như bị bao phủ bởi một lớp vải trơn nhẵn. Lẽ nào đó chính là loại vải thất truyền ấy? Cô nhẹ nhàng vươn đầu ngón tay ra muốn thử chạm vào, không ngờ thứ vải ấy lại càng lúc càng siết chặt, khiến cô không thể vùng ra được. Lớp vải trơn ướt, nóng bỏng ấy mang đến cho cô cảm giác vừa khao khát, vừa khó kìm nén. Trong lúc chưa kịp phản ứng, nơi cuối đuôi lớp lụa mỏng như lóe lên một đốm lửa mạ vàng. Ngay sau đó, từ mắt cá chân trắng ngần đơn độc của cô, nó bắt đầu tham lam bò lên trên, tựa như chiếc đuôi của một sinh vật khổng lồ, mang theo một cảm giác xa xa, lạ, ngứa ngáy đến kỳ lạ. Đôi mắt Lâm Chỉ Thủy dần ửng đỏ nơi đuôi mắt, cảm giác như có ngọn lửa bất chợt bùng lên trên da, rồi nhanh chóng lan rộng. Cô luống cuống vụng nghề muốn thoát ra khỏi nó. Ngoài giấc mơ, Lâm Chỉ Thủy như vừa trải qua một cơn cuồng nhiệt dữ dội, cơ thể ướt đẫm trong mồ hôi. Cô hé mắt, trời đã sáng rõ. Cô là lớp chăn lụa mỏng quấn chặt quanh mình. Trong căn phòng mờ tối, chiếc váy cô mặc lúc ngủ đã bị xô lệch, dồn lại nơi eo. Khi cô ngồi dậy, tấm vân mỏng mắc nơi xương hông cũng kéo theo vài vệt ẩm ướt. Cô lập tức cứng người lại, gương mặt thoáng chút sững sờ. Thịnh Minh Anh từng thuê anh sư về dạy dỗ cô, nhưng riêng về chuyện giáo dục giới tính thì hoàn toàn không hề dạy, chỉ để A Mạn ám chỉ mơ hồ vài điều về nghĩa vụ làm vợ. Nói cho dễ hiểu hơn, cô chưa từng thực sự được giáo dục giới tính, kiến thức còn rất mơ hồ. Lần đầu tiên, Lâm Chỉ Thủy cảm nhận được một thứ cảm xúc khó diễn tả, đậm đặc đê u phi ọng trần tục. Buổi sáng hôm đó, Lâm Chỉ Thủy vốn không có thói quen ngủ nướng, vậy mà lại dậy muộn hẳn một tiếng. Cô ngồi trước bàn ăn, chợt nhận ra bình hoa trên bàn không còn cắm hoa tươi mà thay bằng một cành đào hồng nhạt. A Ưng cười hiền từ, ra hiệu bằng tay. Cành đào này là A Cẩm đặc biệt mang đến dâng trước tượng Quan Âm để cầu duyên cho con. Chúc con hôn nhân thuận lợi, hạnh phúc viên mãn. Lâm Chỉ Thủy đã quá quen với những hành động mê tín kiểu này của các bà mẹ đỡ đầu. Chị khẽ day chán. Đêm qua không ngủ ngon à? A Ưng lo lắng nhìn cô, chỉ vào gò má và đôi mắt cô, rồi lại ra hiệu hơi đỏ đấy. Có phải lại đạp chân rồi bị cắm không? Trông con như bị sốt vậy. Đôi mắt của Lâm Chỉ Thủy vốn đẹp như thủy tinh, mỗi khi thiếu ngủ lại dễ ửng đỏ, kéo theo làn da cũng đỏ theo. Đặc biệt là khi cô cố tình thức khuya một chút, sáng hôm sau trông chẳng khác nào vừa trùm chăn khóc cả đêm. Cô bình thản đặt tay xuống, cơ thể không bệnh, nhưng biểu hiện thế này thật khó giải thích. Lâm Chỉ Thủy không định chống chế nữa, bỗng nhớ ra chuyện chính, liền chuyển chủ đề. A Ương, dì giúp con xin mẹ số điện thoại riêng của Ninh Thường Vũ nhé. A Ương sờ trán cô, thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm ra hiệu. Số riêng hả? Lâm Chỉ Thủy hơi nghiêng đầu, khẽ nâng cằm về phía cành đào đang nở rộ, cố ý kéo dài giọng. Đấy, Bồ Tát linh nghiệm rồi, con tính hẹn anh ấy đi chơi một hôm. Biết cô cần thời gian để bồi dưỡng tình cảm, A Ương liền hành động thần tốc. Khi Lâm Chỉ Thủy còn đang chậm rãi uống xong ly sữa nóng, cô đã nhận được số liên lạc. Lâm Chỉ Thủy chuyển sang ngồi ở nơi có ánh sáng, cả người thả lỏng trong sofa. Ánh nắng vừa vặn xuyên qua kẽ tay trắng muốt, phủ lên màn hình điện thoại trong tay. Khi chuẩn bị nhắn tin, cô chần chừ một giây, phải mở đầu sao cho vừa không gượng gạo vừa thể hiện rõ mục đích đấy. Đầu ngón tay dừng lại những 10 giây, cuối cùng cô mới từ tốn gõ xuống. Anh Ninh, chào buổi sáng. Em có một vấn đề rất quan trọng muốn hỏi anh có tiện không? Lâm Chỉ Thủy kiên nhẫn đợi 5 phút, khẽ ngọng mắt, nhìn sang A Ương, giọng nhỏ nhẹ. Anh ấy vẫn chưa trả lời có đúng là số này không gì. Thấy cô có vẻ hơi thất vọng, A Ương ra hiệu. Đúng rồi đó con, chắc bên kia đang bận. Vậy thì đành đợi thôi. Quả đúng là một người bận rộn trăm công nghìn việc. Sự kiên nhẫn trong lòng cô đã hoàn toàn cạn kiệt. Cô gọi tiếp một câu hỏi. Anh có yêu cầu gì với vợ tương lai không? Ví dụ như về cách ăn mặc. Lâm Chỉ Hỉ dứt khoát hỏi thẳng. Cô ngồi ngay ngắn, tay cầm điện thoại, dáng người như chìm trong làn sóng cảm xúc cuộn trào, giống như một chiếc bình thủy tinh đựng đầy nước, chỉ cần thêm một giờ thôi cũng đủ tràn ra. Lần này may mắn là cô chỉ phải đợi nửa tiếng, cuối cùng điện thoại cũng rung lên. Không chần chừ dù chỉ một giây, cô liền mở tin nhắn. Đập vào mắt là hai chữ ngắn gọn xúc tích. Không có, chỉ hai chữ thôi, ít đến mức khiến người ta nghẹn lời. Còn chưa kịp mím môi thầm than thở, điện thoại lại rung lên lần nữa. Không ngờ Ninh Thương Vũ lại gửi thêm vài chữ. Muốn mặc gì thì mặc, phone chị Thủy sợ mình trả lời chậm, anh lại bận trăm công nghìn việc mà biến mất. Không nghĩ quá nhiều, cô trân trọng từng giây phút được trò chuyện cùng anh, nên lập tức nhắn tiếp. Vậy em muốn ăn gì thì ăn cái đó nhé. Ninh Thương Vũ lần này trả lời bốn chữ, đó là quyền tự do của em. Trong mắt Lâm Chỉ Thủy, từng chữ hiện rõ như được khắc trên mặt gương pha lê. Cô không kìm được mà đưa ngón tay chạm nhẹ lên mấy chữ ấy qua màn hình, bỗng thấy lòng ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những lần trước đây, mỗi khi muốn làm nũng để xin xỏ mẹ, người mẹ đầy toan tính và thực dụng, thì chẳng khác nào hái sao trên trời. Thế mà lúc này đây, Lâm Chỉ Thủy như một con thú nhỏ thính nhạy, lần đầu tiên người thấy sự tự do không bị giới hạn đến từ Ninh Thương Vũ. Nếu nghĩ theo cách này thì chuyện quyền giám hộ rơi vào tay anh, cảm giác muốn phản kháng trong cô cũng dần nhạt đi. Ngay sau đó, Lâm Chỉ Thủy biết rõ thế nào là được đà lấn tới. Cô không nhắn tin nữa mà gửi thẳng một đoạn ghi âm. Anh có thể hẹn em ra ngoài được không? Mẹ nói, khi nào anh hẹn em đi chơi thì mới cho em ra khỏi nhà. Giọng cô trong veo và thanh khiết, vang vọng giữa tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Ninh Thị. Ninh Thương Vũ ngồi trên ghế xoay, hôm nay mặc một chiếc sơ mi mỏng, làm nổi bật đôi vai rộng và vòng eo thon, tay áo xắn gọn một nếp, trông có phần tiết chế và nghiêm chỉnh. Gương mặt anh bình thản, ánh mắt không hề gợn sóng trước lời mời hẹn hò thẳng thắn kia. Chỉ là ngón tay dài nhấn nhẹ, anh bật lại đoạn ghi âm một lần nữa. Ngư lại Hề Yến thì dè dặt hỏi, tôi có nên ghi buổi hẹn với cô Lâm vào lịch trình quan trọng không ạ? Ninh Thường Vũ đặt chiếc điện thoại riêng lên mặt bàn, giọng điềm đạm, cậu nghĩ sao? Hề Yến lập tức hiểu được ẩn ý trong lời sếp, nghiêm túc ghi vào lịch trình công tác trọng yếu. Vài ngày sau, bầu trời tứ thành đã tối hẳn, màn đêm dày đặc buông xuống như một con thú khổng lồ đang phục kích giữa không trung, bao phủ lên toàn bộ tòa nhà tập đoàn tài chính. Bên trong bức tường kính, toàn cảnh ánh đèn xa hoa lộng lẫy phản chiếu hình ảnh những kẻ đầy tham vọng đang nhìn xuống nhân gian. Dạo gần đây, Ninh Thương Vũ cực kỳ bận rộn, anh vừa kết thúc một cuộc họp thương mại mang tính bảo mật cấp cao. Sau khi tan họp, anh rời khỏi phòng hội nghị. Bên ngoài, các tinh anh áo vest chỉnh tề đều nhìn anh với ánh mắt tôn kính. Ai cũng muốn tiến lại bắt chuyện nhưng không ai đủ tư cách đến gần nhân vật quyền lực này. Trong giới quyền quý vẫn thường truyền tai nhau rằng Ninh Thương Vũ là kẻ tôn sùng quyền lực tuyệt đối và cấm dục, lý trí đến cực đoan, hành sự cứng rắn và táo bạo, không để lộ một khe hở nào để người khác tiếp cận hay lấy lòng. Dẫu vậy, ai cũng hiểu rõ rằng khi anh đang tung hoành trên thương trường thì đám công tử nhà giàu cùng xuất thân chỉ biết suốt ngày ăn chơi trên du thuyền xa hoa, ngay cả một tế bào sống cũng không sánh bằng. Anh có thừa tư cách để nạo mạn, chính khí chất ấy đã khiến người khác bất kể là nam hay nữ, chỉ cần được nhìn thấy bóng lưng anh từ xa cũng cảm thấy mình như đang chạm tay vào một lát cắt trong thế giới rát vàng của quyền lực. Đi dọc hành lang đến khu thang máy riêng ở cuối hành lang, Hề Yến mở lịch trình rồi nói, Ninh Tổng, sau 2 giờ rưỡi chiều mai, anh không có bất kỳ cuộc họp hay tiệc xã giao nào, anh có muốn đến khu cảng gặp cô Lâm không ạ? Ninh Thương Vũ khẽ nghiêng đầu, chiếc huy hiệu cài trên ve áo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo mà chói mắt, khiến đường nét khuôn mặt anh thêm phần sắc sảo. Anh trầm ngâm vài giây, như thể bây giờ mới sực nhớ ra sự tồn tại của Lâm Chỉ Thủy. Lâm Chỉ Thủy giờ đang học theo A Cẩm và mấy người bảo mẫu bái, quan âm cứu khổ cứu nạn. Từ sau khi kết thúc lần liên lạc từ xa với Ninh Thương Vũ, cô đã mong ngóng suốt mấy ngày trời, chỉ hy vọng anh có thể động lòng mà gửi một chút hồi âm. Nhưng mãi chẳng có tin tức gì, đến mức cô bắt đầu nghi ngờ liệu Ninh Thương Vũ có phải không thích mối hôn sự này hay không, hay là nhắn tin hỏi thử lần nữa mà như vậy có khi lại bị cho là thiếu dè dặt. Đúng lúc Lâm Chỉ Thủy đang chậm rãi đốt một nén hương, thành kính bái lại trước bàn thờ, trong đầu vẫn còn phân vân giữa thể diện và việc được ra ngoài, chưa biết nên nghiêng về bên nào, ẩm bước vào gian thờ Phật đường đang nghi ngút khói trắng, làm động tác ra hiệu, thiện thiện, bên nhà họ Ninh có thư ký gọi tới, nói mai sẽ đến đón con ra ngoài. Lâm Chỉ Thủy kinh ngạc, không ngờ Bồ Tát lại thật sự linh ứng, lần gặp trước là do Ninh Thương Vũ chọn địa điểm, lần này Lâm Chỉ Thủy đề xuất để công bằng thì cô chọn. Hôm sau cô được cho phép ra ngoài, nắng bên ngoài sáng rực rỡ đến chói chang, dọi xuống khiến bóng của cô như một sinh vật nhỏ bé vừa mới bước vào giường thép đã vội co rút lại dưới gấu váy. Lâm Chỉ Thủy cúi mắt nhìn bóng mình một lúc, rồi không chút do dự bước xuống bậc thềm. Một nam thư ký mặc vest chỉnh tề đã chờ sẵn bên chiếc Rolls Royce, mở cửa xe, mỉm cười nhã nhặn mời cô Lâm. Lâm Chỉ Thủy bước lên xe, vô tình ngẩng đầu lên, rồi sững lại. Cuối hàng ghế sau là bóng dáng nổi bật của Ninh Thương Vũ, tư thế anh có vẻ ung dung, nhưng thân hình cao gần 1m9 trong không gian xe kín đáo lại khiến người khác cảm thấy áp lực, khiến cô bất giác không dám thở mạnh. Dù trước đó đã lường trước có thể anh sẽ ngồi trong xe, nhưng khoảnh khắc thật sự nhìn thấy cô vẫn không tránh khỏi sửng sốt. Thấy cô đứng yên bất động, Ninh Thương Vũ bình thản là bốn chữ, còn không ngồi đi à? Vâng ạ man. Lâm Chỉ Thủy lúc này mới hoàn hồn, chỉ là giữa chỗ ngồi bên cạnh anh và ghế phía trước còn chỗ trống, cô hơi do dự một chút rồi chọn ngồi chết phía trước. Ngồi yên ổn rồi cô mới âm thầm thở phào, không quên cảm ơn anh đã bận rộn bay đến đây, thậm chí còn đích thân tới đón. Cô lễ phép nói, cảm ơn anh đã hẹn gặp em. Ninh Thương Vũ không lịch thiệp cảm ơn lại như cô nghĩ, ngược lại anh nói một câu đầy ẩn ý, ngồi xa như vậy anh đáng sợ lắm hả? Cô bất ngờ mặt hơi đỏ, phản ứng theo bản năng, không phải, chỉ là ngồi gần quá thì hơi nóng. Cô không thể để anh hiểu lầm là mình sợ anh. Nhỡ đầu anh giận, lần sau không hẹn nữa hay sao? Ánh mắt Ninh Thương Vũ lướt qua chiếc váy dài để mắt cá chân của cô. Từ cần cổ mảnh khảnh trắng như tuyết, anh có thể đoán ra cô sống kín đáo trong nhà họ Lâm bao năm. Chắc chưa từng bị nắng gắt chiếu thẳng, làn da trắng đến mức chỉ cần ánh nắng xuyên qua một lúc cũng đủ khiến cô tan chảy. Có lẽ vì đang căng thẳng, ngón tay đặt trên đầu gối cô hơi co lại. Ninh Thương Vũ không lên tiếng, không gian kín trong xe càng trở nên im lặng, hơi ngượng ngùng, cho đến khi Hề Yến ngồi lên ghế phụ quan sát tình hình, khéo léo điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp thêm một nấc. Cô Lâm còn thấy nóng không? Lâm Chỉ Thủy, hết nóng rồi, cảm ơn anh. Hết đường chống chế rồi. Lâm Chỉ Thủy thức thời, ngoan ngoãn chuyển sang ngồi cạnh Ninh Thương Vũ. Sau đó cô chủ động nói rõ địa chỉ với vị thư ký tốt bụng phía trước. Xe bắt đầu lăn bánh, cô mới nghiêng đầu làm bộ thăm dò. Mình hẹn nhau ở tiệm may được không? Ninh Thương Vũ liếc mắt nhìn cô, hẹn hò ở tiệm may à? Ý tưởng rất đặc biệt, sợ anh từ chối. Lâm Chỉ Thủy vô thức điều chỉnh tư thế ngồi, lại dịch sát gần anh hơn. Đây là quy trình bình thường mà. Hẹn hò không phải là đi dạo, mua đồ, xem phim sao? Em biết anh không tiện lộ diện nơi công cộng, nên mấy việc đi dạo hay xem phim thì thôi vậy. Mình đến tiệm may tư nhân mua ít vải là được. Vừa nhắc đến vải vóc, đôi mắt long lanh của cô liền sáng lên. Rốt cuộc cô muốn làm gì không cần nói cũng rõ. Nhìn gương mặt trắng trẻo như sứ của cô, như viết bốn chữ, em thật tâm lý. Ninh Thương Vũ khẽ cong môi cười, vậy có phải anh nên cảm ơn Lâm tiểu thư đã thông cảm cho mình hay không? Lâm Chỉ Thủy giả vờ không hiểu ẩn ý trong lời anh, cũng thường thôi. May mắn là Ninh Thương Vũ không làm khó cô. Dù sao với anh, đi đâu cũng không quan trọng. Thư ký hiểu ý, đôi mắt dưới hàng mi dài của Lâm Chỉ Thủy khẽ cong lên, tâm trạng rất tốt. 40 phút sau, tài xế đến nơi. Lâm Chỉ Thủy lúc này tâm trí đều đặt cả vào tiệm may phía trước. Khi đứng dậy, vạt váy lại vướng lấy, khiến cô không cẩn thận ngồi thẳng lên đùi Ninh Thương Vũ. Khoảng cách quá gần, mùi thơm nhẹ thấm đẫm từng tấc da thịt, như là mềm cả không khí. Nhưng vừa chạm vào người anh lại như bị khí thế mạnh mẽ dội ngược, khiến mọi cảm giác xung quanh như sôi lên. Chưa kịp để Lâm Chỉ Thủy hốt hoảng lên tiếng, một bàn tay rắn giỏi đã nhanh chóng đặt lên eo cô, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy cô ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nếu nghe nhớ mong kim họa chương 3, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lâm Chỉ Thủy đứng bên ngoài khoang xe. Gió nhẹ lướt qua mang theo bóng râm của cây ngô đồng rủ xuống phủ lên người cô. Thế nhưng nơi eo vừa bị Ninh Thương Vũ chạm phải bằng lòng bàn tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng hổi như thể khắc sâu vào da thịt. Cô trước mắt ngơ ngác, nốt ruồi nơi đôi mắt khẽ lay động, ánh nhìn dừng lại ở người đàn ông phía sau cũng vừa bước xuống xe. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ninh Thương Vũ đang chậm rãi chỉnh lại khuy mang xét, dáng vẻ lãnh đạm, điềm tĩnh và có phần kiềm chế. Sau đó anh ung dung lên tiếng, không định vào sao? Lâm Chỉ Thủy theo ánh mắt anh nhìn về phía tiệm may trước mặt. Suýt chút nữa cô quên mất, nơi đó có loại vải quý mà cô đã mong chờ nhiều ngày nay. Tất nhiên là vào chứ, không còn tâm trí nghĩ tới tình huống rối rắm vừa rồi, cô nâng tà váy bước nhanh lên bậc đá xanh. Ninh Thương Vũ nhìn theo bóng lưng mảnh mai mà kiều diễm của cô, khớp ngón tay đặt trên chiếc khuy áo đính hồng ngọc khẽ khựng lại, rồi không biểu lộ cảm xúc gì mà bước theo sau. Tiệm may này đối với Lâm Chỉ Thủy mà nói, có thể xem như là bạn thân. Trong tiệm có hơn chục nghệ nhân truyền thống có tay nghề cao chuyên may đo phục vụ riêng cho tầng lớp quyền quý tại khu cảng này, dựa vào thực lực mà khiến khách hàng sẵn lòng chi tiền như nước. Thỉnh thoảng họ cũng theo một số tác phẩm để làm từ thiện. Lâm Chỉ Thủy vừa bước vào, khí chất thanh thuần như làn sương mộng lập tức lan tỏa ra xung quanh. Sự hiện diện của cô rõ rệt đến lạ. Một nữ nhân viên đang kiểm sổ sách ở quầy lễ tân ngẩng đầu lên, vừa trông thấy cô liền khựng lại, ánh mắt sáng rực, vội vàng nói nhỏ với người bên cạnh, mau đi báo với bà chủ vạn cô Lâm tới rồi. Lời còn chưa dứt, nhân viên kia dường như đã trông thấy bóng dáng cao lớn phía sau cô, sững người một giây, lại lẩm bẩm thêm, còn dẫn theo một người đàn ông, nhan sắc cấp thần thánh. Vạn Lộ, chủ tiệm. Từ lần đầu tiên gặp Lâm Chỉ Thủy đã có cảm giác như lâu lắm rồi, mình chưa từng thấy một người nào trong trẻo hiếm có đến vậy. Cô ấy như mang trong mình một màu trắng thuần túy, dù chỉ đứng yên thôi cũng dễ dàng khiến người khác sinh thiện cảm. Sau đó khi giới thiệu bản thân, cô nói tên là Vạn Lộ, là lộ trong sương sớm. Trong tên có chữ Thủy giống tên của Lâm Chỉ Thủy, chứng tỏ hai người rất có duyên phận. Chỉ cần Lâm Chỉ Thủy chịu đến đây, cô luôn được tiếp đãi nồng hậu. Bên trong tiệm chủ yếu phục vụ nữ giới, Ninh Thương Vũ dừng chân ở khu trà thất, ngồi trên chiếc ghế sofa cổ điển thiêu chỉ vàng bên lò hương. Màu sắc rực rỡ dịu dàng của nội thất trái ngược hẳn với khí chất lạnh lùng của anh, khiến vẻ ngoài của anh càng trở nên nổi bật như một nét kỳ mỹ giữa khung cảnh lạ lùng. Qua tấm rèm hạt châu bán trong suốt, lâu quá không gặp, Vạn Lộ vẫn là dáng vẻ như xưa. Ánh mắt cong cong có đến ba phần trêu ghẹo, thiên thần nhỏ rắc rối của chúng ta sau lễ thành niên trông càng xinh đẹp hơn rồi. Để chị đoán xem nào, Gần đây có phải được tình yêu tưới mát nên ngày càng rạng rỡ không ổng? Đúng vậy, Lâm Chỉ Thủy khẽ nói, giọng lơ đãng, em đang chờ lô vải mới của chị tưới mát cơ thể đây. Vạn Lộ hiểu rõ tật xấu yêu cái đẹp của cô, liếc mắt ra hiệu cho trợ lý mang lô vải mới tới. Sau đó cô hé rèm nhìn ra ngoài một chút, dù có vật cản không thể nhìn rõ mặt Ninh Thương Vũ, nhưng khí thế sắc bén kia lại dường như xuyên thẳng vào bên trong, khiến người ta không khỏi run lên, không dám nhìn thêm nữa. Vạn Lộ khẽ hỏi, người ngồi ngoài kia là vị hôn phu mà Thịnh Minh Anh, người phụ nữ máu lạnh kia chọn cho em đấy à? Lâm Chỉ Thủy liếc cô một cái. Vạn Lộ lại hỏi, em với anh ta đã làm chuyện đó chưa? Lâm Chỉ Thủy đang mải nghĩ đến mấy mớ vải, đầu óc lơ đãng, chuyện đó là chuyện gì ạ? Trời ạ, ý chị là quan hệ trước hôn nhân? Vạn Lộ thấy cô không hiểu liền vô thức nói to hơn một chút, dù vốn dĩ đang hạ thấp giọng. Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn bị đánh úp, theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài, trong lòng không ngừng cầu nguyện, không biết câu đó có bị Ninh Thương Vũ nghe thấy không. Phật tổ phù hộ, mong là không nghe thấy. Còn Vạn Lộ, kẻ vừa suýt gây ra tình huống ngượng ngùng, lại khúc khích cười rồi chỉ ra, em đỏ mặt rồi kìa. Không cần sờ mặt, Lâm Chỉ Thủy cũng cảm nhận được da mình đang nóng ran lên. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, chị đoán xem, em đoán xem, em đoán xem. Vạn Lộ vốn rất thích đoán mò, lần này lại cố tình không đoán. Cô ấy có thể xoay sở kinh doanh trong khu cảng này bao năm nay, dĩ nhiên có rất nhiều mối quan hệ, những chuyện thị phi thâm cung nhà quyền quý cũng được nghe không ít. Hiện nay bên ngoài đã truyền tai nhau rầm rộ về hôn sự của nhà họ Lâm. Cô chỉ cảm khái rằng Thịnh Minh Anh đúng là người đàn bà cứng rắn, đem cô con gái út giấu kín bao năm, sợ bị kẻ ngoài nhòm ngó, đến khi trưởng thành rồi lại lập tức gả đi. Vạn Lộ đích thân rót cho Lâm Chỉ Thủy một ly trà hoa, đưa tận tay để cô dịu lại cái nóng trong người, rồi đứng trên lập trường của một người chị tốt bụng, nhỏ nhẹ nhắc nhở, vị hôn phu này của em, không nói đến thân phận, cũng không nói đến diện mạo, trời sinh vốn có khiến phụ nữ khó mà rời mắt, chỉ riêng thể chất thôi cũng đủ khiến người ta mơ mộng ngày đêm. Nói thật, nếu anh ta chịu phối hợp, chắc chắn sẽ có không ít người muốn chủ động kéo anh ta lên giường dưới chăn gấm. Nói đến đây, Vạn Lộ biết cô ngại có người nghe thấy, nên cố ý hạ giọng. Chị nhìn người rất chuẩn thân hình của anh ta ấy mà, e vượt quá sức chịu đựng của thân thể em đấy. Tốt nhất là nên thử trước khi cưới. Lỡ như hai người không hợp về kích thước thì sao? Ngón tay Lâm Chỉ Thủy đang cầm ly trà khẽ khựng lại. Cô bất giác nhớ tới dáng người cao lớn, bờ vai rộng của Ninh Thương Vũ, dáng vẻ đủ để che phủ toàn bộ thân hình mảnh mai của cô. Cô khẽ ngây người, nhỏ giọng hỏi, nếu không hợp thì phải làm sao? Vạn Lộ đáp không chút do dự, thì thử thêm vài lần nữa thôi. Thử thế nào? Cô hơi mơ hồ, đang định hỏi kỹ hơn thì đúng lúc ấy, trợ lý mang khay trà bước vào, tiếng hạt châu đập vào rèm ngọc khẽ khàng mà thanh thúy, cắt ngang cuộc trò chuyện thầm kín. Đến phần chọn vải, vốn là phần Lâm Chỉ Thủy yêu thích nhất, nếu điều kiện cho phép, cô có thể lựa cả một ngày trời không biết chán. Vạn Lộ bảo người lấy toàn vải quý hàng hiếm, không cần biết màu gì, Lâm Chỉ Thủy đều có thể kiểm soát được chất liệu. Lúc ấy, ánh mắt cô tình cờ lướt qua một bộ sườn xám thủ công thêu tay màu hồng son đặt trong tủ kính. Cô nhìn nó thêm mấy lần, bất chợt Vạn Lộ mỉm cười nói, đây là báu vật mới của tiệm chị, đến giờ chưa ai mặc được nên vẫn luôn để trong tủ, nhưng em thì có thể thử đấy. Lâm Chỉ Thủy vốn đã động lòng, chẳng do dự bao lâu, liền vào thay thử. Bộ sườn xám ấy như thể được sinh ra để dành riêng cho cô vậy. Chưa đến một khắc, Lâm Chỉ Thủy đã mặc xong, từng đường nét đều ôm sát, khít khao như được Donnie đóng giày cho mình cô. Khi cô bước ra, dẫm trên thảm trải, mọi ánh mắt đều sáng rực lên. Phản ứng đầu tiên của Vạn Lộ là lùi lại hai bước, ở gần người đẹp như họa này, tự nhiên lại sinh ra cảm giác tự ti. Nhưng điều đó cũng không cản được cô ấy tiếp tục nói, nếu hôm nay cô giáo Vạn không vắng mặt, chị còn muốn gọi bà ấy ra xem. Cái này cứ như là được đo riêng cho em vậy, bình thường mấy khách khác muốn thử, còn chưa kịp nói đã bị cô giáo Vạn đo số xong rồi đuổi về, người thì eo không đủ nhỏ, người thì ngực phẳng quá không mặc được. Cuối cùng Vạn Lộ cố tình nhấn mạnh từng chữ, giọng kéo dài, dáng người như em mà cứ giấu hoài thì uổng lắm đấy. Lâm Chỉ Thủy không để tâm đến mấy câu kia, cô đứng trước tấm gương treo nửa trên bức tường, cụp mi nhìn chính mình trong bộ sườn xám. Một lát sau, ánh mắt cô lướt đến vạt váy nơi đùi, nơi đó có thêu một cành hoa như đang đọng trên lớp sương óng ánh, trông thì rất đẹp nhưng kiểu dáng lại hơi ngắn, nếu mặc jean tư thì không sao, cô thấy hơi tiếc, theo bản năng muốn thay ra. Ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Ninh Thương Vũ vang lên trong cửa tiệm cổ, cứ mặc đi. Ba chữ đơn giản khiến tai cô như bị rung lên, trái tim khẽ run. Cô lập tức quay lại nhìn, Vạn Lộ liếc trộm người đàn ông sau rèm ngọc, vội vàng phụ họa, phải đấy, phải đấy, mặc vào rồi thì cởi ra làm gì, về nhà rồi lại chỉ có thể lén lút mặc trong phòng, tự nắm một mình có ý nghĩa gì đâu. Không để Lâm Chỉ Thủy từ chối, Ninh Thương Vũ gõ nhẹ khớp tay lên quầy gỗ trầm, ra hiệu cho Hề Yến đi thanh toán. Hề Yến lập tức tiến lên, Vạn Lộ vừa bấm bàn tính vừa nói, mấy món này là thứ hai người cần, bên chị toàn vải quý hiếm, tính hết thì. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, vừa tròn 1 triệu, còn bộ sơn giám này là báu vật của tiệm, dựa trên mối quan hệ giữa chị và cô em nhỏ Hạ Thủy này, chị lấy giá ủng nghị 8 triệu, lấy chứ? Lâm Chỉ Thủy đáp, quá mức rồi, 8 triệu đủ để cô mua cả đống vải mang về nhà, rồi năn nỉ A Cẩm giúp may thành đồ. Lâm Chỉ Thủy vừa định nói thôi không lấy sườn xám nữa, mấy giây tiếp theo Ninh Thương Vũ thản nhiên lên tiếng lấy. Vạn Lộ lập tức nở nụ cười, đúng là người có gia thế lớn, chỉ nhìn cũng biết sau này dù là nhu cầu vật chất, tinh thần hay thể xác, Lâm Chỉ Thủy chắc chắn đều sẽ được anh đáp ứng gấp 3 lần. Sau đó cô ấy nghiêm túc quay sang Lâm Chỉ Thủy, người từ đầu đến cuối chẳng chen được vào một lời nào, nói không hổ là người đàn ông của em. Lâm Chỉ Thủy không biết nên phản ứng thế nào, đôi mắt khẽ run, nhìn trong vải được xếp ngay ngắn trong mấy chiếc hộp gỗ tinh xảo đặt trên quầy. Tất cả đều là anh mua cho cô. Cả chiếc sườn xám cô đã mặc cũng vậy. Lòng cô thoáng chút rối bời. Thật ra mục đích ban đầu chỉ là mượn cớ hẹn hò với Ninh Thông Vũ để xin được ra ngoài, chứ không phải để anh phải chi tiền như vậy. Huống hồ, khi ở nhà A Mạn từng nói, đã là vị hôn phu thì cũng phải có qua có lại, không thể để một bên cứ mãi trả. Mà cô thì gần như chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa, cũng chẳng có nhiều tiền tiêu vặt trong tay. Đúng lúc ấy, Lâm Chỉ Thủy liếc mắt nhìn thấy một cuộn vải màu trắng xám in vân lửa ở góc tiệm, bỗng nảy ra ý tưởng. Chị lấy cuộn vải kia cho em xem thử. Vạn Lộ lập tức hiểu ý, được. Sau khi mang tới, cô ấy tinh ý nhường một góc riêng cho đôi vợ chồng chưa cưới thử vải. Không khí vốn nghiêm túc, nhưng nhờ sự chu đáo của Vạn Lộ lại vô tình khiến nơi này nhiều hóa thành một buổi hẹn riêng tư giữa đôi tình nhân. Lâm Chỉ Thủy ngọng lên, Ninh Thường Vũ cao lớn nổi bật đứng yên một chỗ nhìn cô, gò má cô trắng mịn như tuyết, hai nốt ruồi đỏ trên má như vừa bị thứ gì nung qua, nổi bật trên nền sườn xám màu son. Lâm Chỉ Thủy im lặng thật lâu mới cất lời, có lẽ vì xuất phát từ sự chân thành nên ánh mắt cô lúc này khiến người khác có cảm giác rất thuần khiết, không giấu giếm điều gì. Cảm ơn anh đã tặng em vải và sườn xám, em có thể may cho anh một chiếc áo sơ mi để đáp lễ được không? Cô còn chưa biết trong gia tộc của Ninh Thương Vũ, những thứ họ mặc đều được theo huy hiệu gia tộc thể hiện thân phận. Thường ngày anh thích những gam màu đậm, các bộ vest hay phụ kiện đều do thợ may jean chế tác, chỉ cần có điểm nào chưa vừa vặn sẽ có cả một đội ngũ đến tận nơi sửa lại, hiếm khi anh mặc đồ bên ngoài. Vì vậy lời của cô cũng chỉ là khách sáo hỏi một câu được không. Vừa dứt lời, cô liền chủ động học theo thợ may cầm cuộn vải trắng xám lên định đo thử cho anh. Dù đã cố tình tránh chạm vào ngực anh, nhưng tư thế hai người vốn đã khá gần, giờ chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa là có thể nghe được cả nhịp thở của anh, như thể xuyên qua không khí phủ lên hai nốt ruồi trên má cô và khiến nó nóng bừng. Lâm Chỉ Thủy thậm chí cảm thấy cả bên cổ cũng nóng đến đỏ ửng. Cô theo phản xạ nín thở, ngẩng đôi mắt trong veo lên, màu này rất hợp với anh. Cô mất lời giữa chừng, chỉ vì đúng lúc đó Ninh Thương Vũ vốn lạnh nhạt bất ngờ cúi xuống, đôi mắt màu hổ phách in sâu vào đáy mắt cô, thoáng chốc trở nên sâu thẳm, giống hệt như ngọn lửa vàng kim trong giấc mơ của cô. Một giây sau, Lâm Chỉ Thủy lui lại 2 bước, cố gắng giữ nhịp thở ổn định, khẽ nói, vậy coi như quyết định mình nhé. Ninh Thương Vũ không nói một lời từ đầu tới cuối, rốt cuộc đã đồng ý điều gì, chỉ mình cô hiểu rõ trong lòng. Còn cuộn vải kia, Lâm Chỉ Thủy kiên quyết đòi tự mình trả tiền, riêng với Vạn Lộ, cô âm thầm ghi nợ một này, đợi về nhà sẽ mang tiền đến trả. Rời khỏi tiệm may, lần này Lâm Chỉ Thủy tay xách đầy đồ nhưng không cần Ninh Thương Vũ nhắc, đã chủ động ngồi xuống cạnh anh. Sau khi cùng chọn vải, khoảng cách giữa họ dường như đã được rút ngắn ít nhiều, xe đi được nửa đường. Lông mi dài của Lâm Chỉ Thủy khẽ run, cô chợt nhận ra ánh mắt Ninh Thương Vũ đang dừng lại ở bên cổ mình. Cô lập tức chỉnh lại tư thế, rồi kín đáo kéo lại vạt áo sườn xám. Ninh Thương Vũ bỗng vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ cô. Lâm Chỉ Thủy bị nhiệt độ cơ thể của người đàn ông làm khẽ giật mình, ngay sau đó nét mặt cô không kìm được sự ngạc nhiên. Hả, giữa hai người họ đã phát triển đến mức có thể chạm vào cổ nhau rồi sao? Giây tiếp theo, giọng Ninh Thương Vũ trầm tĩnh vang lên. Đỏ rồi, Lâm Chỉ Thủy vốn sinh non, thể chất bẩm sinh yếu ớt, vì bệnh vật nhiều mà luyện thành thói quen tự bắt bệnh cho mình. Mãi một lúc sau, cô mới kịp phản ứng lại lý do tại sao da dẻ cứ nóng bừng như vậy. Cô lấy điện thoại ra, bật chế độ selfie, hơi nghiêng đầu rồi nhìn kỹ vào màn hình, rõ ràng thấy phần da ở cổ vốn được cổ áo che kín xuất hiện những nốt đỏ li ti. Lâm Chỉ Thủy phải vất vả lắm mới xin được ra ngoài, không muốn vì bị ốm mà phải bất ngờ quay về nhà. Không cam tâm, cô bất chấp trước mặt Ninh Thương Vũ chẳng còn bận tâm đến điều gì khác, nhanh chóng tháo 2 chiếc nút áo để lộ toàn bộ vùng cổ mảnh mai, những dấu vết đỏ loang lổ hiện lên rõ ràng trên làn da trắng muốt, nhìn mà thấy nhói mắt. Biểu hiện rất giống dị ứng, nhưng cô chỉ tiếp xúc với vải vóc, không hề ăn linh tinh bên ngoài. Chẳng lẽ là do chất liệu? Khoan đã, Lâm Chỉ Thủy cụp mắt, dường như ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt còn sót lại trên chiếc sườn xám, như thể đã được xông qua hương liệu.